Phế Sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 620, Thống nhất Hắc Nham Thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây Ly Mộ Dung lão gia tử còn chưa có đi ra từ trong kinh hỉ kinh ngạc. Vui mừng, Cố Nhược Vân trở về, thì đã lại sững sờ ngay tại chỗ. Ông quả thật là chiếm được rất nhiều thiên linh quả từ trong lăng mộ, nhưng mà, cho tới bây giờ Mộ Dung lão gia tử không nghĩ tới thiên linh quả này có thể để cho đệ tử Mộ Dung thế gia dùng. Dù sao nếu không có Cố Nhược Vân, Giá Quý Đôn bọn họ sẽ không có khả năng có được thiên linh quả này. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ lấy ra thiên linh quả. Huống chi, còn có đan dược trợ giúp cảnh giới võ vương tăng lên thực lực. Mộ Dung lão gia tử hoài nghi chớp mắt, có chút không thể tin được những gì lỗ tai của mình nghe được. Không phải mình đang nằm mơ chứ? Cố cô nương, người là nói, người có đan dược và thiên linh quả, giúp võ vương Mộ Dung thế gia ta tăng lên 2 cấp. Không sai, Cố Nhược Vân gật đầu nói. Ngươi còn nhớ rõ 1 năm trước ta nói qua cái gì với ngươi sao? Ta muốn thống nhất toàn bộ Hắc Nham Thành. Thống nhất toàn bộ Hắc Nham Thành. Nghe giọng nói chí khí ngút trời kia, tâm của Mộ Dung lão gia tử bị chấn động mãnh liệt. 1 năm trước, ông còn cho rằng những lời này chỉ là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà, sau 1 năm, nàng chỉ dựa vào thực lực của một mình tiêu diệt Lang Nha đạo tặc đoàn làm cho ngay cả 3 thế lực lớn Hắc Nham Thành liên thủ cũng không cách nào đánh bại. Mộ Dung lão gia tử đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, có lẽ ngày đó lựa chọn đi theo vị nữ tử này, là hắn cả đời này, là chuyện chính xác nhất. Đại tiểu thư, ta hiểu được, hiện tại ta sẽ đi triệu tập tất cả võ vương của Mộ Dung thế gia. Ông hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt già nua tràn đầy kiên nghị. Giờ phút này Mộ Dung lão gia tử đã đoán trước được địa vị của Mộ Dung thế gia ở Hắc Nham Thành. Có nàng tồn tại, đừng nói là thống nhất Hắc Nham Thành, rồi sẽ có một ngày, toàn bộ Bình Nguyên Chi Khâu, cũng là vật trong bàn tay của nàng. Hiện tại chỉ cần ngẫm lại, nội tâm của ông đã tràn đầy kích động. Vậy ngươi đi xuống đi, ta cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, mặt khác, lát sau ngươi gọi tất cả thế lực Hắc Nham Thành tới cho ta, cũng báo danh sách thế lực giúp đỡ Diệp gia cho ta. Cố Nhược Vân ngáp một cái, đứng lên từ trên chỗ ngồi, đi về phía ngoài đại sảnh, từ đầu tới cuối, đều không có quay đầu lại. Ở sau khi nàng rời đi, Mộ Dung lão gia tử lập tức vội vàng tiến đến an bài nhiệm vụ nàng phân phó. Bởi vì có đan dược và thiên linh quả trợ giúp, sau khi võ vương của Mộ Dung thế gia đột phá 1 cấp bậc, lại thăng cấp, tất cả võ vương bao gồm cả Mộ Dung Yên và Lục Thiếu Thần, đều tới cảnh giới võ vương cao cấp. Về phần mất trưởng lão Mộ Dung thế gia vốn đã là võ vương cao cấp kia, cho dù một viên đan dược không cách nào khiến bọn họ đột phá tới võ hoàng, nhưng cộng thêm dược hiệu của thiên linh quả, cũng đều một lần đột phá tới võ hoàng sơ cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, những trưởng lão này vốn đã bị vây ở bình cảnh của võ vương cao cấp. Chỉ cần có thêm lực bên ngoài là thật dễ dàng đột phá bình cảnh kia. Cho dù những trưởng lão kia đã tới võ hoàng, nhưng lại bởi vì vừa đột phá, cho nên Cố Nhược Vân tạm thời không có để cho bọn họ dùng phá hoàng đan, LQ đi chờ sau khi bọn họ củng cố thực lực hiện giờ mới tiến lên võ hoàng trung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao võ hoàng không giống võ vương có thể liên tục đột phá 2 cấp, nếu võ hoàng làm như thế, thật dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, Cố Nhược Vân cũng không muốn để thủ hạ của mình mạo hiểm như vậy. Mặc dù như thế, vui sướng đột phá tới võ hoàng, vẫn là quay chung quanh ở trong lòng tất cả trưởng lão. Phải biết rằng bọn họ vốn là không có cơ hội đột phá tới võ hoàng, là Cố Nhược Vân cho bọn họ cơ hội này, lúc này đây trong lòng mọi người đều mang theo cảm kích, từ đây về sau càng trung thành hơn. Dù sao, trừ bỏ nàng ra, không ai sẽ hào phóng đối với thuộc hạ như vậy. Cách chương.